Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, công hội nhiệm vụ. Không gian cấp tốc hoán đổi, Tô Dương buông xuống tại một mảnh rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường thành hình tròn, bốn phía có thật nhiều kiến trúc cao lớn, theo thứ tự là công hội đại sảnh, công hội cửa hàng. Công hội tiệm thợ rèn, công hội tiệm thuốc chờ một chút. Công hội thành viên tại những cửa hàng này bên trong mua đồ sẽ có ưu đãi. Cái này là công hội phúc lợi. Quảng trường phía nam là rậm rạp rừng cây cùng quặng mỏ. Rừng cây cùng quặng mỏ hiện tại chỉ là công hội cảnh sắc. Chỉ có công hội cao tầng tuyên bố công hội nhiệm vụ về sau. Rừng cây cùng quặng mỏ mới lại biến thành có thể đào bới tư nguyên. Cái gọi là công hội nhiệm vụ cũng là đào bới tư nguyên. Công hội hội có chỗ tốt, nhưng tương tự cũng cần gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Hoàn thành công hội nhiệm vụ chỉ là một. Một khi công hội cùng khác công hội phát sinh xung đột lợi ích, công hội thành viên nhất định phải vì công hội lợi ích cống hiến một phần lực lượng. Tại giết cao cấp boss lúc, công hội thành viên cũng có thể cần đến. Nói tóm lại một câu, muốn đạt được lợi ích liền phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Giờ này khắc này, trên quảng trường hội tụ không ít người. Bọn họ đều là nhất diệp thảo công hội thành viên. Có chừng 200 người. Bên trong chỉ có một số ít là nhất diệp thảo công ty nhân viên. Còn lại người đều là những ngày này thu vào tới. Lão đại, bên này. Gió thổi đũng quần lạnh nhìn đến Tô Dương, lập tức phất tay chào hỏi, cực phẩm cô nàng, thiên hạ đệ thập, đại bạch thái nhi bọn người ở bên cạnh hắn, bốn người bọn họ tại hiện thực thế giới bên trong là bằng hữu, cho nên thường xuyên cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tô Dương đi qua, cực phẩm cô nàng ngượng ngùng nói, càng ngày càng cảm thấy lão đại siêu cấp đẹp trai. Gió thổi đũng quần lạnh lấy tay nắm xuống. Đi, hắc hắc mà nói, bản soái ca cũng rất tốt. Thiên hạ đệ thập tức giận nói, tại trước mặt chúng ta đắc ý cái gì, cũng không phải chưa thấy qua ngươi hình dạng thế nào. Cực phẩm cô nàng nói, thực ấp phong cũng không phải là rất kém cỏi. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, vẫn là chính mình lão bà ánh mắt tốt. Cực phẩm cô nàng trắng người nào đó liếc một chút, tức giận nói, ai là lão bà của ngươi a? Không biết xấu hổ, gió thổi đũng quần lạnh không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Cười thầm, muốn mặt làm gì, lại không thể coi như ăn cơm. Đại bạch thái nhi gãi gãi đầu nói, lão phong muốn mời ăn cơm sao? Gió thổi đũng quần lạnh tức giận nói, một bên hóng mát đi. Mời ngươi ăn cơm, ta cũng không muốn phá sản. Tô Dương cười nói, ngày nào gặp mặt ta mời các ngươi ăn cơm. Đại Bạch Thái Nhi vội vàng nói, tốt tốt tốt, lão đại mời ăn cơm. Chúng ta nhất định nể tình. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, con hàng này bình thường thẳng ngốc. Vừa nghe đến ăn cơm thì hai mắt tỏa sáng, giống như là tám đời không có ăn xong giống như... Tô Dương cười nói, các ngươi đều là nơi nào người a? Gió thổi đũng quần lạnh nói, Văn huyện, lão đại người nào a? An Linh thành phố khu vực thành thị. Tô Dương nói, cùng các ngươi vừa tốt sát bên. Trùng hợp như vậy, gió thổi đũng quần lạnh mừng rỡ nói, ngồi xe một giờ liền đến. Cực phẩm cô nàng nói, Lăng Vân thành người chơi trên cơ bản đều là Nam Quốc tỉnh. Cho nên chung quanh nơi này người chơi đại bộ phận đều là đồng hương. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, đây chỉ là tạm thời. Hiện tại đã có thể thay đổi chủ thành. Ta có mấy cái bằng hữu thì theo Lăng Vân Thành chuyển tới nó đại thành đi. Người bên ngoài so sánh có khuynh hướng chính mình thành thị. Bởi vì bọn hắn thân nhân phần lớn đều ở nơi đó. Cực phẩm cô nàng cười nói. Đúng vậy a, bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ tại hiện thực thế giới bên trong không cách nào gom lại cùng một chỗ. Nhưng lại có thể ở trong game thực hiện, Cho nên nói thiên mệnh không chỉ có chỉ là một trò chơi. Nó còn là một loại để thân ở đất khách người tựa nhau gắn bó tuyệt hảo môi giới. Nói có lý, mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Thiên mệnh trò chơi có thể cho đất khách phu thê hoặc là thân thích ở trong game gặp mặt truyền. Động cùng nhau, video điện thoại tuy nhiên cũng có thể mặt đối mặt địa nói chuyện với nhau. Nhưng tuyệt đối làm không được thiên mệnh trò chơi như vậy chân thực rõ ràng. Thiên mệnh trong trò chơi chuyển động cùng nhau không chỉ có thị giác cùng thính giác. Càng là đem xúc giác bên trong. Đây mới là trọng yếu nhất đột phá. Gió thổi đũng quần lạnh lúc này lại nói. Lão đại, người biết hôm nay có cái gì hoạt động sao? Không phải quá rõ ràng. Tô Dương lắc đầu. Từ Tốn nói. Nói đến. Ta cái này còn là lần đầu tiên tiến vào công hội trụ sở đây. Lúc bình thường Tô Dương vẫn luôn đang cày quái luyện cấp. Thật sự là bận quá, cho nên không có thời gian đến trong công hội đến xem. Đương nhiên, nói không có thời gian thực chỉ là lấy cớ. Tô Dương là không muốn cùng công hội thành viên liên hệ. Bởi vì hắn thực lực mạnh. Trong công hội rất nhiều người đều muốn cùng hắn tổ đội cày phó bản. Đối với Tô Dương tới nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Bởi vì Tô Dương hoàn toàn có thể đơn cày phó bản. Không cần thiết cùng người khác đi tổ đội. Đơn cày phó bản đạt được lợi ích khẳng định phải so tổ đội cày phó bản đạt được lợi ích nhiều. Hơn nữa còn không dùng cùng người khác chia sẻ. Tô Dương vẫn luôn muốn điệu thấp làm việc. Riêng là chư hiệp sự tình, nhất định phải giữ bí mật mới được, nếu không mình khẳng định sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nếu là cùng không quá quen người tổ đội, chính mình rất có thể hội bại lộ, đến thời điểm nếu là tao ngộ tham ngoạn thịnh thế người truy sát. Vậy coi như vô cùng hỏng bét, hắn cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng khẳng định là không có cách nào đấu thắng một cái công hội. Đương nhiên, giấy không thể gói được lửa, chư hiệp bí mật khẳng định sẽ bị tham ngoạn thịnh thế người phát hiện. Mà chính mình cũng chắc chắn tao ngộ tham ngoạn thịnh thế trả thù. Tô Dương đã làm tốt chuẩn bị, tuy nhiên đấu không lại một cái công hội, nhưng lặng lẽ chạy trốn hắn vẫn là sẽ. Tất cả mọi người an tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Mặc lấy một thân trọng hình khải giáp Chu Học Lễ lúc này rốt cục mở miệng. Công hội thành viên ào ào đình chỉ đàm luận, tạm thời giữ yên lặng. Chu Học Lễ nói, công hội gần nhất muốn tấn thăng cấp 2 công hội. Hôm nay triệu tập mọi người đến mục đích là muốn nói với mọi người rõ ràng một chút. Hai ngày này còn mời mỗi người vì công hội lợi ích làm nhiều chút công hội nhiệm vụ tăng lên công. Hội phát triển độ, đợi đến công hội đẳng cấp lên tới cấp 2 về sau thì không cần như thế. Hai ngày này mời mọi người vất vả một chút, không có vấn đề, vì công hội lợi ích cân nhắc là cần phải, bận rộn nữa cũng liền hai ngày này, lão đại có dặn dò gì cứ việc nói, có mấy cái công hội thành viên lập tức trả lời, vì công hội lợi ích, làm chút công hội nhiệm vụ cũng là cần phải, công hội nhiệm vụ bình thường đều rất đơn giản là trừ nhổ cỏ giết khử trùng mà thôi. Chỉ là cần hao phí chút thời gian. Đã như vậy, cái kia ta hiện tại thì tuyên bố nhiệm vụ. Mọi người có thể làm bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi. Chu Học Lễ tuyên bố công hội nhiệm vụ. Quảng trường phía nam rừng cây cùng quạng mỏ đều biến thành có thể thu thập tư nguyên. Mọi người ào ào hành động. Có chặt cây cây cối có đào quáng. Tô Dương cũng là bên trong một trong. Hắn cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người một bên nói chuyện phiếm một bên làm nhiệm vụ. Thật cũng không cảm giác đến phát chán. Hội trưởng cùng phó hội trưởng cũng tương tự tại làm công hội nhiệm vụ. Riêng là hội trưởng, bởi vì là đại mỹ nữ duyên cớ. Tại trong công hội nhân khí phi thường cao, Tô Dương cầm lấy dao bầu ra sức đốn cây. Chém chém. Gió thổi đũng quần lạnh đột nhiên lấy cùi chỏ cọ Tô Dương một chút. Hắc cười nói, lão đại, đại mỹ nữ tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,